Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, Gió Mây Tế Hội. 1. Sở Hy Thanh tiếp nhận lệnh bài sau khi, liền nhíu chặt lông mày. Hắn 12 tầng ngoại cương, càng bị lệnh bài kia sắc bén khí sát phạt, dễ như trở bàn tay đâm thủng. Sở Hy Thanh vội vàng dùng tới nhai tí đao ý, đem chênh chách ra. Mới phòng ngừa bàn tay mình bị cắt chém xuyên động kết cục. Hắn lại ngưng thần cảm ứng. Sau đó con ngươi hơi co rút lại. Đây là Sở Hy Thanh chấn động không ngớt. Lời nói bên trong cũng ngậm lấy vô hạn thổn thức. Vị này Vũ Liệt Thiên Vương quả thật là một cái ngoan nhân. Đối người khác tàn nhẫn. Đối với mình cũng tàn nhẫn. Hắn dĩ nhiên như vậy quyết tuyệt. Vũ Liệt Thiên Vương tính tình chi cương liệt. Xác thực như nghiêm xương liệt nhật, ngay thẳng không cong, hắn cũng là viễn cổ tới nay, duy nhất có thể đem thần lực, không phá, bất khuất cùng kim cương cái này bốn môn võ ý, đồng thời tu đến vĩnh hằng cấp độ người, chiến lực vượt qua tại vĩnh hằng thần linh bên trên, vì lẽ đó năng lực kéo trời nghiêng, quét ngang cự linh, kéo dài ta thần châu nhân tộc khí vận, Sở Vân Vân nói xong sau khi, hơi một hơi thở dài. Nhưng mà cứng quá dễ gãy. Vũ Liệt Thiên Vương thành cũng ở đây. Bại cũng ở đây. Thật là đáng tiếc. Nàng sau đó nhìn Sở Hy Thanh. Vũ Liệt Thiên Vương lưu lại đồ vật đối với ngươi mà nói còn quá sớm. Làm sao cũng đến nhị phẩm trở lên tu vị mới có thể điều động. Ngoài ra vật này cũng cần thận dùng. Đừng bôi nhọ Vũ Liệt Thiên Vương một khang chân thành. Đầy người nhiệt huyết. Ta rõ ràng. Vũ Liệt Thiên Vương chí khí chưa báo đền. Những thứ đồ này ký thác hắn lâm chung di niệm. Định sẽ không làm hắn thất vọng. Sở Hy Thanh hơi gật đầu. Hắn tiếp tục cảm ứng cái này lệnh bài. Vị này Thiên Vương vẫn là để lại một ít đồ. Tuy rằng tài vật không nhiều. Bất quá lớn nhất giá trị. Lại là hắn lưu lại cái kia bộ thần giáp. Thần binh. Còn có tự nghĩ ra khổ luyện công thể cùng tu hành ghi chép. Cái này hoặc có thể vì ta vô tướng thần tông tăng một thánh truyền. Vũ Liệt Thiên Vương khổ luyện. Công thể tuy là tự nghĩ ra. Không giống như là vô tướng thần tông mấy môn thánh truyền. Trải qua mấy chục đời người tiền phó hậu kế thay đổi. Nhưng mà vị này nắm giữ thiên quy đạo luật. Đã tiến vào vĩnh hằng thần linh cảnh giới. Mạnh như thác đổ phía dưới. Công thể chỉ có thể càng thêm hoàn thiện. Cái này lại như là vẽ bản đồ. Ở người phía dưới phải không ngừng thăm dò tìm tòi, mới có thể nắm giữ chu vi địa hình. Những kia đứng ở chỗ cao người, lại chỉ cần hướng về phía dưới liếc mắt nhìn liền minh bạch. Sở Hy Thanh trong mắt hiện ra mãnh liệt khát vọng tâm ý. Hắn cửu luyện cực nguyên tử kim thân, tuy rằng cùng Vũ Liệt Thiên Vương tu hành công thể không giống. Nhưng mà hai cái đều là nội ngoại song tu, khác biệt kỳ thực không lớn. Sở Hy Thanh đã không có cách nào từ triều đình bên kia đổi lấy đến tiếp sau cửu luyện cực nguyên. Tử kim thân, gần nhất một lần tăng lên, kỳ thực là dựa vào vô tướng thần tông thu gom phiên bản. Chính mình tham nghiên chiếm được, hắn lo lắng hậu hoạn, còn đặc biệt dùng huyết nguyên điểm thôi diễn qua. Vì lẽ đó hắn đối với Vũ Liệt Thiên Vương lưu lại khổ luyện bá thể tình thế bắt buộc. Xem kiến thức nhiều có thể tăng lên kiến thức có ích cho mình. Cái này định có thể làm cho hắn cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Đi tới một cái hoạn lộ thanh thang. Còn có Vũ Liệt Thiên Vương lưu lại cái kia thanh thần binh. Rất thích hợp Sở Vân Vân. Đó là một cái bị Vũ Liệt Thiên Vương tế luyện đến gần thần giai vị thần binh. Cấp độ còn ở thần vọng kiếm bên trên. Sở Vân Vân nghe vậy hơi lắc đầu. Cái này cần chờ một cái thời cơ thích hợp. Chúng ta sức mạnh bây giờ cũng không đủ. Vũ Liệt Thiên Vương chết trận nơi. Ngay khi thành Vọng An phụ cận. Hắn để lại Liệt Vương bảo tàng. Ngay khi thành Vọng An mặt bắc không xa. Vị trí này chính là người ở đông đúc vị trí. Tương đối phiền phức. Một khi cái này bảo tàng mở ra. Bên trong tích tụ hung sát khí. Chắc chắn chút xuống mà ra. Lan đến chu vi hơn 3.000 dặm. Nàng sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Chúng ta nên đi ra ngoài. Sở Vân Vân cảm ứng được phía trên dị động. Lục Loạn Ly rõ ràng mất kiên trì. Càng độc thân xông vào trong mộ. Bất quá nàng không thể thâm nhập. vừa nãy đã bị thời chi mệnh pháp thuật mạnh mẽ vồ bắt trở lại. Sở Hy Thanh cũng hướng về trên mặt liếc mắt nhìn. Hắn thấy buồn cười, đem lệnh bài trong tay giấu vào vạn tượng tinh bàn. Sở Hy Thanh nhẫn càn khôn không có cách nào chứa đựng vật này. Lệnh bài kia kỳ thực là một cái thần binh then chốt vị trí. Cực kỳ sắc bén, sẽ trong thời gian cực ngắn đâm thủng nhẫn càn khôn bên trong không gian. Khi đó liền thảm, Sở Hy Thanh gia sản đều sẽ trôi đi tại Thái Hư ngoại vực. Vạn tượng tinh bàn lại là thần bảo, cực kỳ kiên cố. Nó tuy rằng không phải chuyên môn nạp vật pháp khí, bất quá bên trong lại ngưng tụ chư thiên tinh thần lực lượng. Hình thành rồi một mảng nhỏ hư không. Cái này hư không không lớn, chỉ có một thước phạm vi, chứa đựng lệnh bài kia cùng một ít vật nhỏ thừa sức. Sở Hy Thanh sau đó điều động cửu diệu thần luân kiếm hóa thành kiếm chu, triển khai lên dương độn chi pháp. Mang theo Sở Vân Vân lưu quang thuấn ảnh giống như xuyên qua cái kia từng cái bóng tối quật đường. Lần này không có Thi Sơn Tông người liên lụy, cũng không cần phòng bị địch tấn công. Sở Hy Thanh độn tốc cực nhanh, như lưu quang thuấn ảnh, vẻn vẹn mười mấy cái hô hấp. Sở Hy Thanh liền từ cơ dương mộ phía nam nhất lối ra xuyên không mà ra. Chờ ở chỗ này mọi người, sớm ở Sở Hy Thanh tiếp cận quật miệng thời điểm đã nhận biết được hắn đến. Bọn họ tâm tư khác nhau, trên mặt lại đều hiện lên ra hoặc vui mừng, hoặc an tâm, hoặc vui mừng ý cười. Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng, Thần Viêm Kiếm, Ba Đông cùng Khí Thôn Vạn Lý, Hổ Như Sơn mấy vị này. Trong lòng đều đang mắng nương, lão thiên mắt không mở, cái này tai họa vẫn là sống sót mà đi ra ngoài. Bất quá bọn hắn cũng sớm nhìn ra. Cái kia cơ dương đối với người này xác thực chưa mang ác ý. Nói không chắc cái này tai họa còn ở mộ bên trong đến chỗ tốt gì. Bọn họ trên mặt lại đều là vẻ mặt vui mừng hiền lành hướng về Sở Hy Thanh gật đầu một cái. Lập tức không hẹn mà cùng ngự không mà lên. Bay đi xa xa, Sở Hy Thanh khẽ liếc mắt mắt nhìn. Lúc này bật cười, năm vị đừng đi a. Lần này cơ dương mộ phong ba thuận lợi giải quyết. Toàn lại chư vị đại trưởng lão lực lượng, Sở mỗ phải thiết tiệc trương duyên, tạ ơn năm vị to lớn giúp đỡ tình. Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng chỉ làm như không nghe thấy. Hắn không chỉ không có dừng lại, độn tốc trái lại càng lúc càng nhanh, lúc này lại không đi. Thế tất đến ở Sở Hy Thanh cái này đám con cháu trước mặt đè thấp làm nhỏ. Cúi đầu nghe theo, có ý gì? Vô Thượng Huyền Tông mặt mũi. Lần này đều sắp bị hắn Ngụy Nguyên Tùng ném không? Sở Hy Thanh thấy thế không khỏi, xách một tiếng. Than thở, có thể thấy được mấy vị này đều là đạo đức tốt người. Cái này chuyện xong phất áo đi. Không để lại công cùng danh phong độ. Để người kính phục, làm bộ làm tịch. Thời chi mệnh không nhìn nổi. Cái kia bất quá là một đám đã rơi vào Sở Hy Thanh tầm bắn tên. Lại không thể tự biết kẻ đáng thương mà thôi. Hắn lắc lắc đầu, sau đó mắt hiện mong chờ vẻ. Vật mà ta muốn, người cho ta muốn tới không có. Sở Hy Thanh nghe vậy nở nụ cười, hướng về thời chi mệnh chắp tay thi lễ. Cũng phải cảm ơn thời tiên sinh chăm sóc ta những thứ này thuộc hạ chi đức. Thứ ngươi muốn ta đã mang ra đến rồi. Chỉ là, hắn câu nói vừa dứt, nhìn đối phương, vì bắt đến vật này, ta nhưng là trả giá rất lớn đánh đổi. Vật này cùng thời tiên sinh miêu tả cũng rất không giống nhau. Sở Vân Vân lúc này khóe môi cong lên, cái này rõ ràng chính là cơ dương tặng không? Đều không tính ở thù lao ở trong. Thời chi mệnh nhưng là tâm lĩnh thần hội. Mình liệu có thể bắt đến vật này? Liền nhìn hắn có hay không có thể lấy ra để Sở Hy Thanh thỏa mãn đồ vật. Trước hắn cũng hứa hẹn lát nữa có nặng thù lao. Thời chi mệnh bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh một chút, trong mắt chứa tiếc hận. Đáng tiếc, người đã có Mộc Kiếm Tiên Thần Nguyên. Hắn sau đó đem tầm mắt rời về phía Sở Hy Thanh trên đỉnh. Đầu cái kia không công mềm mại mũ, Bạch Tiểu Chiêu chẳng biết lúc nào, lại chạy đến Sở Hy Thanh trên đầu. Thời chi mệnh hơi khoát tay, lập tức một vệt ánh sáng màu máu nhẹ nhàng đánh về phía Bạch Tiểu Chiêu. Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân thấy thế trước tiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Sau đó đều thu lại ý ngăn cản. đó là thứ tốt, là Bạch Tiểu Chiêu lớn duyên phận. Đây là ta chia sẻ cho nàng một điểm thần lực bản nguyên. Có thể để cho nàng trong vòng một tháng, thu được ngàn năm yêu lực. Cũng giác tỉnh thời không loại thiên nguyên, huyết mạch. Thời chi mệnh đặt hai tay sau lưng. Ngoài ra, nàng có thể vĩnh cửu sử dụng ta một phần vạn lực lượng. Có thể ở thần niệm đi tới phạm vi, được đến ta thiên quy gia trí. Phần này thần nguyên, mãi cho đến nàng tương lai đăng thần mới thôi. Theo tiếng nói của hắn, mặt sau cổ kiếm cùng Chí Ma Sơn mấy người, đều toát ra vẻ hâm mộ. Đây là ngang ngửa với thần tử giống như đãi ngộ, là bọn họ tha thiết ước mơ. Bạch Tiểu Chiêu cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Nàng chuyện gì đều không có làm. Phải chỗ tốt này, ngàn năm yêu lực, có thể để cho nàng yêu lực trữ lượng đạt đến 2,8005. Tương đương với nhân loại tứ phẩm thượng, trúc quang âm một phần vạn lực lượng. Càng là không phải chuyện nhỏ, huống hồ ngoài ra nàng còn có thể giác tỉnh thiên nguyên, huyết mạch. Đây chính là thần giai huyết mạch, mà lại đặc biệt là thích hợp nàng tuế nguyệt lực lượng. Sở Hy Thanh thì lại đuôi lông mày dương lên, cùng cái này Mộc Kiếm Tiên cho hắn thần nguyên không sai biệt lắm. Hắn cũng vĩnh cửu nắm giữ Mộc Kiếm Tiên một chi lực lượng. Một thân võ đạo cũng có thể ở lúc chiến đấu thu được Mộc Kiếm Tiên kiếm ý gia trí. Hắn lại nhíu chặt lông mày, vẻ mặt ngờ vực. Thời tiên sinh, đây chính là ngươi nói nặng thù lao. Thời chi mệnh nghe vậy sầm mặt lại, cảm giác gương mặt có chút không chịu được. Trước mắt hắn nghèo thần một cái, ngoại trừ thần lực cùng máu tươi chi ở ngoài không còn gì khác. Vì đổi vật này, hắn đem thần lực cùng máu tươi đều lấy ra. Bất quá cái này so với Sở Hy Thanh trong tay cái thứ kia, xác thực không đủ phân lượng. Thời chi mệnh một tiếng hừ nhẹ. Ngoài ra, ta có thể lấy lại vì ngươi ra tay ba lần. Sở Hy Thanh ánh mắt sáng ngời. Không hạn thời gian, không hạn địa điểm, không hạn nhân vật, không trả giá. Tự nhiên, thời chi mệnh nheo lại mắt. Không hạn thời gian, không hạn địa điểm, chỉ cần không phải thời mỗ thuộc hạ, bất luận người nào vật đều có thể. Hắn rất muốn thêm một câu. Nhất định phải là thời mỗ có thể chiến thắng, có thể cuối cùng bận tâm mặt mũi, không mở miệng được. Thiên hạ này còn không có gì người có thể làm cho thời thần sợ hãi. Như vậy thêm tiến về phía trước chính là 5 lần. Sở Hy Thanh trên mặt đã khôi phục ý cười, hắn vừa nghĩ điều kiện này mới coi như có thành ý, vừa lấy ra một tờ quyển trục nhanh chóng viết nói, miệng không có bằng chứng. Xin mời thời tiên sinh định vị thần khế đi. Thời chi mệnh mặt không hề cảm xúc nắm qua Sở Hy Thanh. Quyển trục liếc mắt nhìn. À, tương đương cái tên này là ký thần khế ký lên nghiện. Lại là dùng thần khế thiên bi làm vì dẫn. Cái này thần khế nội dung là không có vấn đề. Có vấn đề chính là thần khế thiên bi. Ở trong đó bên trong khảm một phần khác thần khế điều. Trong đó liền bao quát mượn dùng sức mạnh các loại nội dung. Người khác chỉ cần ở quyển trục này trên nhỏ vào tinh huyết, đè lên dấu tay, chẳng khác nào đồng ý thần khế thiên bi bên trong thần khế điều. Ngày xưa hắn chính là do này mà rơi vào hiểm cảnh. Bất quá hiện tại, thời chi mệnh là con giận quá nhiều rồi không ngứa, thẳng thắn dứt khoát ấn một cái dấu tay. Sở Hy Thanh cũng rất sảng khoái đem trong tay áo chân nến ném tới. Giọng nói dị thường chân thành. Sở mỗ cầu chúc thời đại tiên sinh có thể mau chóng khôi phục sức mạnh. Hết chương.